quan tâm hỏi han cậu vài câu. Bên ngoài là chỗ nào? Đang làm cái gì? Công việc có thuận lợi không? Đã có người yêu hay lập gia đình chưa? Sống cô đơn như thế có mệt mỏi không? Có đau buồn không? Cậu rũ mắt, chuyên tâm lái xe, con đường mở ra trước mắt. Mãi mãi chẳng bao giờ có được thứ nên có. Một vị cha xứ từng nói, Chúa không bao giờ cho chúng ta thứ ngoài khả năng của chúng ta. Tạ Nhất nghe xong chỉ thấy chua xót đến mức như có cái gì đang bào mòn từng tấc ruột gan xương thịt của cậu. Chúa cách cậu quá xa, cách đứa bé đơn côi tủi phận không bao giờ được bày tỏ lòng mình phải lớn lên như tre như trúc hoàn mình dưới gió quá xa. Trời bên này cũng không rõ yên biển lặng, tình hình nhà họ Vương chẳng an ổn chút nào. Già Quế Phương mặt mày dữ tợn như từ tiểu thuyết Liêu Trai bước ra. Hai mắt sung huyết, răng cắn chặt, nhìn Vương Thụ Dân và cậu thanh niên trẻ trung xinh đẹp quyến rũ và ẻo lả hơn cả phụ nữ đang đứng bên cạnh hắn. Người thanh niên này không phải hạng vừa, vừa thấy tình hình không ổn liền rụt lại trốn sau lưng Vương Thụ Dân. Hai bàn tay ngón tay sơn đủ thứ màu khoác lên vai hắn. Cẩn thận và dè chừng nhìn lão Phật gia bách luyện thành tinh. Chỗ vai đang bị giữ chặt của Vương Thụ Dân chợt đông cứng lại. Nhưng hắn vẫn ra vẻ lẫm liệt hiên ngang mà đấu mắt với Già Quế Phương. Bà vươn tay ra, chỉ vào cậu thanh niên loè loẹt như vẹt sau lưng hắn. Ngón tay run run, giọng cũng run run, hỏi, mày nói cậu ta là ai? Mày nói cậu ta là ai hả? Thần kinh thép được chui rèn trong quân đội của Vương Thụ Dân cuối cùng cũng có thể lôi ra xài. Hắn vẫn kiên cường không nhúc nhích, bình tĩnh đáp, mẹ, vừa nãy con đã thưa rất rõ ràng rồi đấy thôi. Con thích đàn ông, Già Quế Phương trợn mắt, tưởng như có thể sẽ lọt tròng rớt xuống. Nhìn đôi cẩu nam nam trước mặt như nhìn kẻ thù, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tư thế lao vào cắn xé phe địch. Vương Thụ Dân thở dài. Mẹ nghe con nói đờ, Già Quế Phương chỉ tay ra cửa. Mày cút ngay cho tao. Mẹ, cút hết cho tao, liệu hồn cút đi đâu thật xa cho tao. Tao không biết mày không phải con tao. Tao đánh chết mày xong thì lên đồn công an tự thú. Già Quế Phương nổi xung thiên, mò tay tìm thứ gì đó để nện lên đầu Vương Thụ Dân. Nhưng trên ghế chỉ có tạp chí, cái áo len, remote TV, và một cái gạt tàn thuốc. Mấy thứ trước thì hắn đều lấy tay đỡ. Nhưng tới cái cuối cùng thì hoảng hồn, vội vàng né, khiến cái gạt tàn rơi xuống đất vỡ làm hai. Đoạn hắn oan ức nói, mẹ tính giết con hả? Cửa chợt mở ra, Vương Đại Xuyên chống gậy bước tới. Thấy Vương Thụ Dân thì vui vẻ nói, con về rồi hả? Ung hí hửng cười hề hề. Rồi chợt phát hiện bầu không khí căng thẳng kỳ lạ, bèn hoang mang hết nhìn vợ rồi tới con. Đến cái gạt tan bị vỡ dưới đất, gãi đầu hỏi, tự dưng bà nổi điên làm gì? Già Quế Phương tức nói không nên lời. Vương Đại Xuyên nhìn cậu thanh niên bên cạnh thằng con, chớp mắt ngây ngô hỏi, ai cha, cậu này là ai nhìn lạ vậy? Vương Thụ Dân bình tĩnh đáp, đây là người con dẫn về ra mắt ba mẹ đó. Sau một lúc Vương Đại Xuyên mới có phản ứng, nhưng cũng chỉ là nheo mắt quan sát cậu thanh niên một lúc. Chép miệng lắc đầu, chu cho con coi già rồi mắt mờ tai kém nhìn không rõ nghe không thấy gì hết. Không phải ba độc mồm, nhưng sao giờ con gái con đứa lại ăn bận như con trai thế này. Tóc ngắn như vậy, Già Quế Phương điên tiết lật bàn làm Vương Đại Xuyên giật mình. Thấy vợ trừng mắt uy hiếp thì cụp đuôi hỏi, thế này là sao? Vương Thụ Dân tiếp tục làm bộ bình tĩnh đáp, ba, cậu ấy không phải con gái đâu. Mà là con trai thiệt đó. Vương Đại Xuyên còn định nói tiếp nhưng lại như bị chặn họng chẳng thốt được lời nào. Bốn người cứ thế mà nhìn nhau. Sau một lúc, Vương Đại Xuyên mới nhìn con rồi nhìn vợ. Phát hiện người duy nhất còn suy nghĩ bình thường chính là mình. Liền hùng hắng ho một tiếng. Kéo áo vợ, để cây gậy qua một bên. Vỗ vỗ lưng bà, rồi quay sang nhìn thằng con. Lại nhìn cậu trai bên cạnh nó. Lát nữa lại nói, bây giờ con có thể trước tiên dẫn, cung khựng lại một chút, ra ngoài một chút không? Vương Thụ Dân biết đây là ông đã giúp hắn, tuy rằng từ lúc bệnh tới nay ông đã hồ đồ đi rất nhiều. Nhưng tính tình lại dễ chịu hơn, xem chừng rất có phong phạm của bậc đại trí giả ngu. Nên bèn nói với người kế bên, chúng ta tạm thời ra ngoài chút đi. Cậu thanh niên ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy cánh tay hắn, cùng hắn ra ngoài, Già Quế Phương gào lên, cút, mày đừng có lết mặt về đây nữa. Tao không đẻ thứ mất dạy như mày, cút đi đâu đó thật xa cho tao. Tiếng gào thét bạt phía kinh hồn khiến xóm giềng đi ngang phải ngoái lại nhìn. Vương Thụ Dân kéo cậu thanh niên ra cửa rồi chợt dừng lại nói. Mẹ, mẹ đừng như vậy mà. Con lớn rồi, hiểu chuyện rồi, biết rõ mình thích ai yêu ai. Dù có thế nào cũng không lay chuyển đâu. Tao đánh chết mày, ông đừng cản tôi, đừng có cản tôi phải đánh chết nó. Vương Thụ Dân bị bà ném gì đó trúng đùi. Liền ngoảnh đầu đi, lớn giọng đáp, con không thể sống thiếu cậu ấy. Dù mẹ có đánh chết con thì con cũng sẽ ở bên cậu ấy. Già Quế Phương lạc giọng khóc thảm thiết, hàng xóm xì xào bàn tán. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, khiến Vương Thụ Dân chấn động. Ngay khi hắn vừa oai hùng tuyên bố câu tuyên ngôn kinh thiên động địa thì cũng vừa lúc âm thanh kia vang lên. Đối phương bình tĩnh hỏi. Sao lại náo nhiệt thế? Vương Thụ Dân trợn mắt, vội xoay đầu lại, suýt thì tự vặn gãy cổ mình. Nhìn Tạ Nhất một tay bỏ trong túi quần, một tay cầm chìa khóa xe, nở nụ cười ý vị thâm trường. Hắn triệt để choáng váng. Tiểu, Tạ, Cách Trương.